Đạo Quân, chương 1942, hai kiện chí bảo của vi sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn qua, không biết bao nhiêu người thổn thức. Đường đường đan bảng đệ nhất cao thủ, lại rơi vào kết cục như vậy. Hơn nữa là vì nữ nhân, nháo đến cuối cùng nữ nhân kia còn chết rồi. Cái gì cũng không đạt được. Không biết bao nhiêu người vì đó cảm thấy không đáng. Hai đệ tử Hiểu Nguyệt các kéo người đưa đến bên quỷ y, người vừa tới tay. Quỷ y vũng sảng khoái, thả người, hai người kia lập tức khiêng ngọc thương trở về. Quách Mạn nâng Tây Môn Tình không lên xe ngựa. Vũ Văn Yên đột nhiên uy nghiêm nói: toàn thành giới nghiêm, ai dám gây sự ở Tề Kinh, giết không tha. Sâu cạn của quỷ y đã thăm dò ra được một chút. Tam đại phái hy vọng sự tình đến đây là kết thúc. Chí ít không hy vọng song phương lại kiếm chuyện ở trong Tề Kinh. Có việc thì ra ngoài đánh đi. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Tĩnh nhìn Vũ Văn Yên, rất muốn hỏi là có ý gì. Tam Thiên Lý hảo ý nhắc nhở: Độc Cô, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng hiện tại không phải thời điểm tính sổ. Người ta nhiều người hơn các ngươi, ai thắng ai thua khó liệu. Chúng ta không muốn các ngươi chịu thiệt. Ngươi đã mời chúng ta ra bảo đảm, thì không nên để cho chúng ta nuốt lời. Mặt khác, nếu như ngươi không có nắm chắc bắt sống, tốt nhất suy tính độc trên người sư phụ ngươi. Độc, cái khác không nói, quỷ y cho sư phụ dùng độc, hắn cho Vô Tâm ăn độc. Độc Cô Tĩnh không cảm giác được công bằng ở chỗ nào. Xe ngựa rời đi, nhưng Lục Lạc đã bị lấy xuống. Đối mặt tam đại phái Tề quốc trấn nhiếp, các lộ tu sĩ tới Tề Kinh trợ uy cấp tốc rời đi. Không ít người mang theo một đống đệ tử bổn môn rút lui, vội vã rời đi, không phải sợ tam đại phái, mà là sợ Hiểu Nguyệt các tính sổ. Nhân lúc Hiểu Nguyệt các còn không có lực bận tâm, đúng lúc rời đi là lựa chọn tốt nhất. Mà tin tức quỷ y cứu đồ làm nhục Hiểu Nguyệt các cũng giống như mọc cánh nhanh chóng khuếch tán ra. Chu Kiếm và Vưu Bội Bội tạm chưa rời đi, hộ tống xe ngựa đi tới tiểu viện của Vô Tâm. Trong đình viện u tĩnh, quỷ y chắp tay sau lưng rời đi, tựa như kiểm tra hoàn cảnh nơi đây thế nào. Vô Tâm đi ở bên cạnh, đi một vòng, trở lại hậu viện, quỷ y gật đầu, trong náo lấy tĩnh. Địa phương còn không tệ, nhưng chung quy là đất thị phi, không yên ổn bằng dược cốc. Ngươi nói phải không? Phu xe được xưng là vô tướng, vẫn không có lấy đấu bồng xuống. Nghe hai người ngay cả, xoay người mời mọi người đồng hành lảng tránh. Chỉ còn hắn thủ ở bên cạnh, Vô Tâm cúi đầu, đệ tử không biết nên hồi đáp thế nào. Quỷ y, gặp nữ nhân kia chưa? Vô Tâm, gặp rồi, đã gả làm vợ người, còn sinh một con. Quỷ y, ta mặc kệ hiện tại nàng thế nào, cũng mặc kệ nàng và ngươi thế nào. Ta chỉ hỏi một câu, nàng có nguyện cùng ngươi rời đi không? Vô Tâm, đã lỡ mất, chính là lỡ mất. Quỷ y, đã biết lỡ mất, vậy ngươi lưu luyến ở đây là vì cớ gì? Vô Tâm đáp, tâm ăn, chó má. Quỷ y tức giận đến trợn tròn mắt, chỉ hắn, muốn phất tay áo rời đi, nhưng đi hai bước, lại xoay người trở về, chỉ vào hắn, ta nói rồi, ngươi có thiên phú y thuật tuyệt hảo, chỉ cần ngươi về dược cốc vong tình thế sự, vi sư nguyễn dốc túi dạy dỗ một thân sở học, ngày khác thành tựu không thể đo lường, khốn khổ vì tình, không đáng, nàng có cái gì tốt. Đồ nhi ngốc, không đáng a. Hắn thật hận không thể đẩy ra trăm ngàn đạo lý giảng dài. Vô Tâm, đệ tử thường xuyên nhớ tới kỷ niệm với nàng, khó quên, trở về cũng không cách nào tĩnh tâm tu tập. Quỷ y dẫn chân nện ngực, ngươi chưa từng thử cùng nữ nhân khác, sao biết bản thân không thể quên được. Ngươi thực muốn, ta chuẩn bị cho ngươi mang về dược cốc có được hay không? Vô Tâm nhất thời hoảng sợ, vội vàng khuyên nhủ, sư tôn, ngài đừng sằng bậy. Quỷ y, thiên hạ nữ nhân nhiều lắm, Ngươi muốn dạng nữ nhân gì không có? Ưa thích ai không được? Ngươi ưa thích nam nhân cũng được à? Đồ nhi ngốc. Ta nói cho ngươi, nữ nhân ở trong quyền thế dãy dụa. Năm đó đối với ngươi lại tốt, thì từ lâu cũng đã biến vị. Từ lâu biến thành kịch độc không có thuốc nào chữa được. Chuyên độc giết loại si tình như ngươi. Nhanh chóng rời xa mới là phúc. Hiểu không? Vô tâm. Sư tôn, năm đó ta xuất thân hàn môn, nhờ nàng không bỏ, chân thành đối đãi, bảo đệ tử làm sao có thể tuyệt tình quên đi. Đệ tử chưa từng nghĩ qua chiếm giữ nàng, chỉ hy vọng nàng sống tốt, cũng có thể nói là vì quên nàng. Chờ đệ tử chân chính thả xuống, hồng trần không còn gì lo lắng, có thể an tâm trở về. Đùng đùng, quỷ y nhấc tay vỗ trán. Một bộ đau đầu, ta thật giống như nghe hiểu, lại không hiểu nổi, ta chỉ muốn nói cho ngươi, lần này vì cứu ngươi, ta hơn nửa đời tích góp nhân tình, cơ hồ đều tiêu xài hết sạch, ngươi gặp lại phiền phức như vậy, sợ là vi sư cũng phải bó tay, hiểu không, này tuyệt đối không phải nói ngoa, lần này đối kháng là Hiểu Nguyệt Các, đối kháng là thế lực khổng lồ toàn bộ Tần Quốc. Không phải những A Miêu A Cầu trước kia có thể so sánh. Các nước tung hoàng ngang dọc, khí thế mênh mông cuồn cuộn, những môn phái hắn mời đến kia căn bản không dám chống lại. Cho nên hắn chỉ là mời người đến trợ uy, mà những người kia không thể không đến. Sợ quỷ y trục phạt người không giữ lời. Nói khó nghe một chút, chính là trước tiên tới xem tình huống một chút lại nói. Mà hắn từ đầu tới đuôi không dám bảo mọi người cùng nhau tiến lên đánh đánh giết giết. Thật làm như vậy, chỉ sợ người dám động thủ không nhiều. Đến thời điểm đó hắn bày ra tư thế lập tức phá nát. Một khi bị người nhìn thấu, Hiểu Nguyệt Các lại sẽ là thái độ gì? Có thể tưởng tượng được. Hắn đưa người tới, chỉ là vì tạo thế. Dạo một vòng ở trong Tề Kinh cũng là vì tạo thế. Vì hấp dẫn càng nhiều người đi xem trò vui, để người không rõ sâu cạn, chí ít về tam đại phái Tề Quốc không dám dễ dàng nhúng tay. Thuận tiện cho hắn và Hiểu Nguyệt Các giải quyết vấn đề mà thôi. Cân lượng của mình như thế nào? Trong lòng hắn qua rõ ràng, tốt mã rẻ cùi mà thôi. Mà những tu sĩ kia tới trợ trận, nhân tình cũng coi như trả lại, sau này không còn nợ hắn. Sau này hắn sẽ không còn nhiều nhân tình để triệu tập như thế nữa. Mà lần này hắn không tiếc mạo như giả vờ giả vịt. Là bởi vì yêu quý đệ tử này tài hoa. Đối với hắn mà nói, là kỳ tài học tập y thuật chân chính. Trăm năm khó gặp một lần. Không đành lòng a, vô tâm chắp tay cúc cung. Này chính là trả lời của hắn. Quỷ y tức giận đến thổi dâu trừng mắt quay lưng. Vô tâm đứng dậy, nhìn phu xe nói, sư đệ, trước nghe sư phụ xưng hô ngươi là vô tướng. Vô tướng cười nói, ở dược cốc nghe nói sư huynh cải danh tên vô tâm. Ta liền tự xưng vô tướng. Vô tâm chỉ ngực mình. Ta vốn không có tim. Ngươi khả năng không biết. Trái tim này của ta là sư phụ lấy một trái tim heo đổi vào. Vô tướng nhấc tay, xốc lên đấu bồng. Lộ ra khuôn mặt, vô tâm trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, kia là một quái diện ngũ quan vặn vẹo, có xẹp có sưng, hai con mắt lệch vị trí, một trên một dưới hơn nữa một lớn một nhỏ, này là mặt người sao? Quả thực chính là quái vật, hơn nữa trên người đối phương có mùi lạ, vô tâm nuốt nước miếng, sư đệ, ngươi này là... Vô tướng dường như nở nụ cười, chậm rãi thả đấu bồng xuống, quỷ y quay lưng buông tiếng thở dài. Hắn nói thiên phú học y không bằng ngươi, cường nạp tu vi của dược đỉnh khác học cấp tốc, bây giờ thân thể căn bản chống đỡ không được tu vi cường đại như vậy. Nếu không dựa vào thuốc duy trì, lúc nào cũng có thể sẽ giải thể, ta cũng đang tìm biện pháp giải quyết. Vô tâm im lặng một hồi lâu, than thở, sư đệ, người này là tội gì a? Vô tướng, không muốn để người khác xem thường. Quỷ y xoay người, nắm lấy tay Vô Tâm, để ta nhìn xem tim của ngươi thế nào rồi. Nhắm mắt điều tra, sau đó mở mắt, thả tay hắn, trước tiên tìm gian phòng an tĩnh. Ta trước tiên giải độc khổ thần đan cho ngươi. Cách chương.